đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm Exit Phong chương 81 Dương Dung rời đi. Cái gì? Nghe Bạch Tiểu Thuần nói muốn bao nuôi mình, Sở Thiên không khỏi cười cười ngươi nuôi ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta rất nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ mặt chân thành nói kỳ thật, mỗi tháng tiền sinh hoạt của ta rất nhiều, một mình ta căn bản không dùng hết, hai ta cùng tiêu cũng vẫn đủ, ngươi về sau không cần làm việc quá sức nữa, yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết. Nhìn vào ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên thấy đáy lòng ấm áp, cười nói bảo bối, ngươi làm vậy không ổn, dùng tiền mẹ ngươi làm ăn vất vả lén lút nuôi bạn trai, mẹ ngươi mà biết, khẳng định sẽ mắng ngươi không có lương tâm. Không đâu. Bạch Tiểu Thuần nói kỳ thật, mẹ ta đã sớm biết ngươi. A Sở Thiên sửng sốt, mẹ ngươi đã sớm biết ta. Đúng. Bạch Tiểu Thuần cười nói kỳ thật. Khi hai ta còn chưa yêu đương, ta đã nói cho mẹ biết về ngươi, ta nói, ta thích một nam sinh đặc biệt tốt, sau đó mẹ còn hỏi ta ngươi có thích ta không, lúc ấy ta không xác định, nên nói là không biết. Tuần sau, vào hôm đi dạo vườn bách thú, hai ta xác định quan hệ, ta cũng nói cho nàng biết, ta nói hai chúng ta đã hôn môi, xác định quan hệ rồi. Còn nữa, chuyện chúng ta ở chung, mẹ ta cũng biết, mà hình của ngươi mẹ ta cũng đã sớm xem, nàng nói thân thể ngươi thật tráng kiện, nàng cũng thích ngươi. Ách! Sở Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì, giờ hắn mới biết, mẹ Bạch Tiểu Thuần sớm đã biết tới sự tồn tại của mình. Sở Thiên suy nghĩ một chút vậy bác gái có biết tình huống của ta không? Biết! Bạch Tiểu Thuần nói. Ta kể với nàng, nàng nhận xét ngươi là đứa trẻ tốt biết nỗ lực. Không còn gì khác sao? Không còn. Bạch Tiểu Thuần nói, mẹ ta thích ngươi, còn nói rằng, khi nào có thời gian thì mang ngươi về nhà, để nàng đánh giá thật kỹ, thế nào, ngươi dám gặp mẹ ta không? À, cái này thì có gì không dám? Sở Thiên cười một tiếng, chẳng lẽ mẹ ngươi còn có thể ăn sống ta? Bất quá! Vừa nói xong, Sở Thiên lập tức hỏi một câu bất quá, bảo bối, ngươi xác định mẹ ngươi sẽ không vung dao chém ta chứ? Ha ha ha! Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách ngươi không cần sợ hãi, mẹ ta không giữ như vậy đâu. Ngươi xác định Sở Thiên nói, ta bắt cóc con gái bảo bối của nàng, nàng có thể tùy tiện buông tha ta. Yên tâm đi! Bạch Tiểu Thuần nói, mẹ ta mà gặp ngươi, nhất định sẽ thích ngươi. Ta có chút mệt mỏi rồi, về nhà đi. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, hai người trở về. 9 giờ 30 phút tối. Đợi đến khi Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần quay lại phòng trọ, Dương Dung đã trở về, đồng thời đang dồn quần áo cùng đồ trang điểm vào trong một cái vali. Thấy thế, Sở Thiên không khỏi hỏi bạn cùng bàn, ngươi thu dọn đồ đạc làm gì? Dương Dung cười hắc hắc đi gặp bạn trai ta, ai, không có cách nào, không phải ta lụy tình, mà là hắn nói cứ tiếp tục xa nhau như vậy hắn sẽ chết mất, nên ta đành phải đi một chuyến. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái bây giờ lập tức đi à? Đúng vậy. Dương Dung nói, 10 giờ dưới vừa vặn có một chuyến xe lửa, trời vừa rạng sáng là đến bên kia. Hắn sẽ đón ta ở ga tàu coi như đi du lịch 2 ngày, chiều chủ nhật lại trở về. Nhìn ra sự vui vẻ ngập tràn trong mắt Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần chế nhạo du lịch ngươi xác định 2 ngày tiếp theo ngươi có thể ra khỏi nhà. A, Tiểu Bạch, sao đầu óc ngươi lại đen tối như vậy? Dương Dung chí chóng đánh nhau với Bạch Tiểu Thuần một hồi, sau đó kéo theo vali được rồi, ta đi đây. Ta tiễn ngươi. Sở Thiên cười nói, không cần. Dương Dung đáp lời, ta đã gọi xe trực tiếp đón xe tới nhà ga, bye bye. Bye bye. Nhìn Dương Dung vui vẻ mang theo vali xuống lầu, Sở Thiên đóng cửa phòng lại. Bộ dáng rõ ràng là không kịp chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần cười nói, tối nay vừa tới, khẳng định là một trận đại chiến. Nhất định rồi. Sở Thiên cười cười, đi một chuyến dài như vậy, không hồi vốn thì sao được, bất quá, bảo bối, Dương Dung đi rồi, tối nay trong nhà chỉ còn hai ta. Hả? Giống như là giờ mới ý thức được chuyện gì xảy ra, khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Mở ngoặc tròn không gạch dưới không đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó nàng đỏ mặt nói chỉ còn hai ta thì sao, ngươi ngủ trong phòng ngươi, ta ngủ trong phòng ta, không được phép làm bậy. Hạ Sở Thiên cười xấu xa nói cái gì gọi là làm bậy. Ngươi tự biết, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Dứt lời, Bạch Tiểu Thuần giống như chạy trốn, vọt vào phòng ngủ của Dương Dung và mình đóng sập cửa lại. Thấy thế, Sở Thiên cười hắc hắc, cũng quay về phòng ngủ của mình. Máy tính mở lên, Sở Thiên thuần thục đăng nhập tài khoản diễn đàn hacker. Qua mấy ngày rồi, không biết 6.500 vạn đã được thanh toán chưa? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 82 cáo biệt hacker. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 82 cáo biệt hacker. Tìm lỗ hổng, hệ thống khác với chữa trị lỗ hổng, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. So ra thì tìm lỗ hổng tương đối đơn giản. Chỉ cần tìm được lỗ hổng, sau đó đóng gói địa chỉ gửi cho quốc gia sẽ thử xâm lấn một lần, phát hiện quả nhiên có thể hack vào hệ thống, vậy có thể xác định lỗ hổng tồn tại. Nhưng chữa trị lỗ hổng thì không chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù chữa trị lỗ hổng đối với Sở Thiên cũng rất đơn giản, nhưng đối với quốc gia thì không. Vẫn là nguyên nhân đó, chữa trị lỗ hổng có thể sẽ làm hệ thống sinh ra lỗ hổng khác. Cho nên, quốc gia cần thời gian nghiệm chứng xem phương pháp chữa trị của Sở Thiên có hữu hiệu hay không. Cho nên, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng số tiền thu về từ việc chữa trị 13 cái lỗ hổng vẫn chưa có động tĩnh. Đăng nhập diễn đàn, Sở Thiên mở ra phần tin nhắn. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh. Lần này để ngươi chờ hơi dài, quốc gia vừa gửi tới tin tức xác thực, 13 lỗ hổng quả thật đã được chữa trị. Vương Hiểu Phong quốc gia ra tay có khác, 10 phút đồng hồ sau khi thông báo chính thức liền nhận được 6.500 vạn. Vương Hiểu Phong mặt ảnh huynh cứ giống như trước, số tiền này ngươi lấy đi, không cần lưu lại cho ta. Thấy Vương Hiểu Phong gửi tới 3 tin nhắn, khóe miệng Sở Thiên nhích lên. Rốt cuộc đã xong. Đợi chờ vài ngày, cuối cùng số tiền kia đã về túi. Sở Thiên gõ đôm đúp một hồi, bật lên một cửa sổ màu đen. 10 phút sau, đợi chuyển 6.500 vạn vào thẻ ngân hàng của mình, khóe miệng Sở Thiên lại nhích lên. Rốt cuộc số tiền tiết kiệm đột phá 100 triệu. Số dư còn lại trong ví điện tử 678 vạn. Số dư trong thẻ ngân hàng 13.635 vạn. Tổng công 1.4.313 vạn. Mở ngoặc tròn 1.100 triệu, đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, những cái này chỉ là số tiền trước mắt của Sở Thiên, không phải là toàn bộ tài sản, bởi vì hắn còn có một quán gạch đứng cùng một nhà cửa hàng trà sữa. Quán gạch đứng tổng cộng đã ngốn mất 4.000 vạn tiền đầu tư, cửa hàng trà sữa thì ít hơn, chừng 1.000 vạn. Lợi nhuận của cửa hàng trà sữa còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới xác định được. Số tiền thu về từ nó nằm trong một tài khoản ngân hàng riêng, trước mắt còn chưa đủ mấy chục vạn. Đại khái tính toán một hồi, Sở Thiên đầu tiên là hít một hơi thật sâu, lúc này mới lẩm bẩm diễn đàn hacker cáo từ, về sau ta đổi nghề, các ngươi tự chơi với nhau đi. Nói dứt lời, Sở Thiên ve bi Vương Hiểu Phong. Vương huynh, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta đã chán làm hacker rồi, cáo từ, sau này hữu duyên gặp lại. Nhắn xong, Sở Thiên hack vào hệ thống server, xóa toàn bộ tin tức của tài khoản. Từ nay trở đi, một anh đẹp trai không muốn để lộ tính danh chính thức biến mất, toàn bộ thông tin đều không còn lại gì, cứ như chưa từng tồn tại. Mặc dù hợp tác với quốc gia đúng là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Sở Thiên không định làm lâu dài. Bởi vì thân phận hacker ít nhiều có chút mẫn cảm. Có câu nói rất hay, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu như thân phận của hắn bị phát hiện, như vậy quốc gia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn, mà cái này còn không phải nhất thời, mà là cả đời. Bây giờ, hắn đã kiếm được nhiều tiền, cửa hàng trà sữa có tương lai rất tốt đẹp, quán gạch đứng cũng sắp khai trương. Mặc dù ở thành thị cấp 1 như Hải Thành, hắn vẫn chưa thể xem như người giàu có, nhưng cũng đã không cần vì tiền mà sầu lo. Cho nên, hắn đã nghĩ kỹ, thu về số tiền này, hắn sẽ cáo biệt nghề hacker. Trước màn hình máy tính, Sở Thiên vừa xóa bỏ tài khoản, đột nhiên cửa mở ra, Bạch Tiểu Thuần đầu tóc rối bù thò đầu vào. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm hỏi ngươi đang làm gì vậy? A Sở Thiên lộ vẻ chấn kinh, mỹ nữ, ngươi đang gọi ta sao? Bạch Tiểu Thuần mặc đầu ngủ, đi chân trần tiến vào ngươi tức giận với ta à? Không phải. Sở Thiên thở dài, chỉ là đột nhiên ao ước được giống như bạn trai Mộ Dung, hắn quá hạnh phúc, vừa nói nhớ nàng, nàng lập tức đi cả đêm tới gặp mặt, ai có bạn gái như thế mới đáng đồng tiền bát gạo chứ? Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta. Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách đánh Sở Thiên một cái, tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì chắc. Làm gì là làm gì? Sở Thiên ra vẻ ngây thơ hỏi. Ta chỉ biết rằng ta có làm bạn trai ngươi. Bạch Tiểu Thuần cắn môi một cái, ngươi đúng là bạn trai ta, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết. Sở Thiên chép miệng. Bạn gái ta rất có chủ kiến, nàng muốn làm gì ta không ép được. Ai, số ta thật khổ, làm việc mệt mỏi còn phải nín nhịn để chiều lòng nàng hết mực. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần không khỏi có chút câm nín, ngươi đúng là cái đồ lưu manh, được rồi, mau lên giường ngủ đi. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bò lên trên giường Sở Thiên nằm xuống. Mở ngoặc tròn đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương sau là em tự viết vào vì tác giả không viết cảnh 18 cộng một cách chi tiết, ai không thích đọc cải biên thì có thể lướt qua đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 83 cảnh báo chương 18 cộng. Khuôn mặt của Bạch Tiểu Thuần đỏ như rặng mây hồng, nhưng nàng đã quyết tâm đêm nay phải bắt lại Sở Thiên bằng được. Dường như là quá ngại ngùng, nàng với tay tới đầu giường tắt đèn đi. Bảo bối sao vậy? Sở Thiên đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, bước chân tới bên giường, nội tâm thì cười thầm một câu, da mặt của nữ nhân đúng là mỏng thật. Không có gì. Bạch Tiểu Thuần đáp lời, giọng nói giống như là đang cố gồng lên, đồng thời đưa tay về phía Sở Thiên. Nhờ ánh đèn le lói từ phòng ngoài hắt vào qua mặt kính cửa, Sở Thiên nhìn ra được bàn tay của nàng đang run rẩy, nội tâm hắn bỗng nổi lên cảm giác không đành lòng, đang định mở miệng muốn nói cái gì, thì Bạch Tiểu Thuần đã hít sâu một hơi, bàn tay vậy mà bột một tiếng, bắt lấy tiểu đệ của Sở Thiên. Hờ, y, tờ, tờ, tờ, tờ, tờ, tờ, tờ, tờ. Bất kỳ người đàn ông nào bị nữ nhân sờ trúng chỗ đó đều sẽ không chịu được, huống chi Sở Thiên không phải người thường, từ khi thể chất cường hóa, nhu cầu chuyện đó của hắn cũng trở nên rất mãnh liệt. Mà nhị đệ của hắn thì giống như một con dã thú thức tỉnh, điên cuồng bành trướng, như rắn như rồng. Ngươi! Ngươi! Chỗ đó của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần được chạm vào vật này, mặc dù còn cách hai lớp quần, nhưng nàng có thể cảm thấy sự ấm nóng và cứng rắn của nó. Từ khi sinh ra tới giờ, nàng chưa bao giờ gặp thứ gì tương tự, cứ như một cây gậy thịt vậy. Theo bản năng bắt đầu suy nghĩ miên man, thứ dù quái này lớn như vậy, cứng rắn như vậy, sao có thể vừa với chỗ đó của mình, chẳng phải là sẽ đau muốn chết. Xin lỗi. Ta nghĩ lại rồi, hôm nay dừng ở đây, ta về phòng ngủ. Bạch Tiểu Thuần mặt đỏ tai hồng, muốn bò dậy từ người Sở Thiên rồi bỏ chạy. Sở Thiên những mày, cô nàng này nghĩ hay lắm, đốt lửa rồi lại muốn để ta tự dập tắt, nằm mơ đi. Đồng thời một tay giữ chặt lấy tay nàng, sau đó đè ngửa nàng xuống giường, miệng thì cười lạnh nói. đêm khuya một khắc giá ngàn vàng, đã tới thì đừng về nữa, không phải lúc nãy ngươi chính là người chủ động sao, hôm nay ở lại đây ngoan ngoãn hầu hạ ta đi. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần còn muốn nói cái gì, bờ môi anh đào đã bị miệng Sở Thiên chặn lại. Thật ra hắn đã mất trinh từ sớm, nên dù chẳng phải phúc boy, nhưng hắn vẫn biết khá nhiều trò kích thích phụ nữ. Bạch Tiểu Thuần lại là hoàng hoa khuê nữ, nên đương nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Lưới hắn thuần thục tách môi nàng ra, sau đó bắt đầu cuốn lấy cái lưới mềm mại thơm tho kia. Bạch Tiểu Thuần có lòng muốn cựa quậy, tay đẩy Sở Thiên ra, nhưng cảm giác ngọt ngào mới lạ ập đến, làm cho đầu óc nàng lâm vào mê muội, không hiểu sao lại thành ôm lấy Lý Phong. Rồi sau một hồi học hỏi, đã bắt đầu vụng về đáp trả. Bạch Tiểu Thuần hôn rất tệ, nút lưới mà toàn va vào răng với lợi, nhưng không hiểu sao Sở Thiên lại cảm thấy kích thích kỳ lạ, hơn nữa khi nàng dần thành thục hơn. Hắn vậy mà cảm thấy mãn nguyện như thể mình đang dạy bảo học sinh thành tài. Sở Thiên. Bảo bối muốn. Cho ta làm nữ nhân của ngươi đi. Hôn 3,4 phút liên tục làm cho Bạch Tiểu Thuần gần như ngạt thở, thừa dịp tách ra. Nàng thì thào nói nhỏ. Giờ phút này cả người nàng như nhũn ra, da thịt ửng đỏ, hoàn toàn tựa vào Sở Thiên. Thấy vậy, Sở Thiên không khỏi cưng chiều vén phần tóc đã bắt đầu có chút ẩm ướt vì mồ hôi của nàng. Ngươi chắc chưa? Ta chắc chắn, nhưng ngươi không được ăn xong không nhận nợ. Ta là loại người như vậy sao? Sở Thiên trợn mắt, lần đầu bị người khác nghi ngờ nhâm phẩm, lại còn là nữ nhân tương lai của mình, điều này khiến hắn rất buồn bực. Này! Nói đi, ta đang nghe đây. Ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta không? Sở Thiên có chút câm nín. Nữ nhân à, tới lúc này rồi còn hỏi mấy vấn đề nhàm chán như vậy, nếu hắn là good boy, vậy không cần nói nhiều. Nhưng nếu hắn là fuck boy, làm gì có thằng fuck boy nào lại nói không với gái vậy, có hỏi cũng đâu có tác dụng gì. À, nói thì nói thế, nhưng có một số việc ngươi không làm không được. Mặc dù cảm thấy thật là vô vị, thật là xến xua, nhưng ngươi vẫn phải nói ra, trừ khi ngươi muốn còn trinh cả đời. Sở Thiên bắt lấy đôi tay của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tràn ngập thâm tình nói. Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tay, ta thấy quả thực là không sai chút nào, bởi vì từ lần đầu gặp ta đã yêu ngươi mất rồi. Ta không giỏi văn, không biết nói lời ngọt ngào. Nhưng nếu bắt ta phải so sánh, vậy ngươi đối với ta cũng quan trọng như oxy vậy, chỉ cần thiếu ngươi một phút ta cũng không sống được. Ngàn vạn lời nói nhưng không biết bắt đầu và kết thúc ở đâu, ta nghĩ nát óc cũng không tìm được cách diễn tả tình cảm của mình, chỉ biết vụng về nói một câu ta yêu ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghe mà ngẩn ngơ, ngay sau đó lại phì cười. Phi! Sao trước giờ ta không nhận ra ngươi là người lẻo mép như vậy chứ? Tiểu Thuần. À. Ta yêu ngươi. Nói xong, Sở Thiên lại bắt đầu nhào tới, hai đầu lưới lại quấn quýt lấy nhau với khí thế ngất trời, trời đất quay cuồng. Tới khi tách ra, Sở Thiên đột nhiên cởi bộ đồ trên người xuống, tiểu đệ hùng tráng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Dù chỉ thấy cái bóng đen mờ mờ, nhưng hành động của Sở Thiên quá bất ngờ, khiến nàng nhìn không được nhắm hai mắt lại. Lưu manh! Sao lại mắng ta lưu manh, nó là hạnh phúc sau này của ngươi à? Sở Thiên cười đê tiện, sau đó bàn tay to bắt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần đặt lên tiểu đệ của mình. Cảm giác ấm nóng từ cuộc gân thịt truyền lại khiến nàng run rẩy cả người. Mà khoảnh khắc bàn tay non mềm không xương của nàng chạm tới nhị đệ, Sở Thiên cũng run rẩy cả người, hô hấp biến thành dồn dập. Sau đó hắn hơi dùng sức bóp tay nàng, đẩy lên đẩy xuống từng nhịp. Được dạy bảo, một hồi sau Bạch Tiểu Thuần đã biết được cách làm, tự mình quay tay cho Lý Phong, để hắn yên tâm hưởng thụ. Chỉ là sau 10 phút đồng hồ, tay của Bạch Tiểu Thuần đã mỏi nhừ, nhưng cây côn thịt lại ngày càng cứng rắn, nhìn nó vậy mà chĩa thẳng vào mặt mình, mặt nàng đỏ ửng phải nhìn sang chỗ khác. Sở. Sở Thiên, ta mỏi tay rồi, ngươi đã xong chưa? Đương nhiên là chưa, ta đâu có yếu như vậy. Lý Phong cười hắc hắc, hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng nàn, hắn bắt đầu lần mò, cởi sạch đồ trên người Bạch Tiểu Thuần xuống. Sau đó một tay nhẹ nhàng trèo lên đỉnh núi, một tay thì xuyên xuống vực sâu, bờ môi vẫn còn đang nấu cháo lưới nhiệt tình. Ba chỗ cùng truyền đến cảm xúc dồn dập khiến Bạch Tiểu Thuần cứng đờ thân thể, đầu óc không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, mặc cho Sở Thiên giày vò. Nhất là khi hai ngón tay của Lý Phong nhẹ nhàng trà sát phần mép nơi bí ẩn, cả người nàng run rẩy cả lên, miệng bắt đầu rên rỉ. U, V, K, W, W, M. Nước nôi linh láng. Sở Thiên nuốt nước miếng một cái, một đường hôn xuống, từ môi xuống cổ, từ cổ xuống hai hạt đào nơi bầu ngực, từ ngực xuống rốn, cuối cùng chính là huyệt động thần bí. Dường như là nhận ra ý đồ của Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô lên. Không được, chỗ đó bẩn lắm. Vừa nói nàng vừa theo bản năng khép chặt đôi chân, không cho Sở Thiên xuống tiếp, nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Ai nói bẩn, ngươi xinh đẹp như vậy, chỗ đó tuyệt đối không thể bẩn được, mà dù có bẩn, thì ta cũng không ngại. Nói rồi cưỡng ép tách hai chân Bạch Tiểu Thuần ra, đầu lưới bắt đầu quét hai mép âm hộ theo chiều kim đồng hồ, làm nàng giật mình kêu một tiếng, chỉ biết lấy hai tay che mặt để che giấu sự ngượng ngùng trong nội tâm, ngoài ngượng ngùng còn có cảm động, không ngờ Sở Thiên dám làm việc này cho nàng, thật không thể tin nổi. Khi lưới Lý Phong đá trúng hột le một cái, hắn chỉ cảm thấy một luồng chất nhờn có mùi ngai ngái bắn ra. Nhiều hơn lúc trước mấy lần, còn Bạch Tiểu Thuần thì nhìn không được rên lớn một tiếng, hai chân quặp chặt đầu hắn, vậy mà đã lên đỉnh một lần. Sở Thiên nuốt vào bụng toàn bộ số nước nhờn kia, cơn nứng làm cho đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ, cầm lấy nhị để, nhẹ nhàng trà sát bên ngoài chỗ đó của Bạch Tiểu Thuần mấy cái, sau đó bắt đầu tiến vào. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần lấy tay ngăn chặn hắn lại. Miệng nói bằng giọng như muốn khóc. Sở Thiên. Ta sợ lắm, hôm nay ta vẫn chưa sẵn sàng. Để lần sau được không? Sở Thiên nhướng mày, nội tâm thầm hô một câu đáng tiếc, sau một lúc lâu mới thở dài. Được rồi, nếu vậy thì ngươi về phòng đi, hôm nay dừng ở đây. Nói xong hắn đứng lên định bước xuống giường, vào nhà vệ sinh để giải quyết nốt. Thế nhưng bàn tay đã bị tay của Bạch Tiểu Thuần giữ lại. Nhưng mà. Ta có thể. Dùng miệng A. Càng về sau, giọng nàng càng nhỏ lại, mấy chữ cuối đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng hít một hơi thật sâu, thầm hạ quyết tâm, hai chân quỳ xuống, lết tới chỗ tiểu đệ Sở Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn hé ra, đầu lưới đỏ tươi nhẹ nhàng liếm quanh đầu khớp Sở Thiên. Lúc này, một dòng điện 220V trong nháy mắt truyền từ cu lên bộ não, làm thân thể Sở Thiên run hết cả lên. Nhìn dung nhan yêu kiều quyến rũ của Bạch Tiểu Thuần, hắn không nhịn được đưa tay sờ tới ngọn núi ngọc ngà mềm mại, nắn bóp thành đủ loại hình dạng. Nhìn Bạch Tiểu Thuần lần đầu nếm trải cảm giác nam nữ xuôn vầy, thân mình cứ run rẩy hết lên, Sở Thiên cảm giác mình giống như đi tới thiên đường. Bảo bối, ta sướng quá. Bạch Tiểu Thuần vụng về quét lưới một vòng quanh phần đầu của cây côn thịt, cảm giác ướt át, linh hoạt, ấm nóng không ngừng truyền lại, làm cho cả người Sở Thiên đều lâm vào trạng thái mê mẩn. Khi lưới Bạch Tiểu Thuần đá trúng lỗ tiểu, Sở Thiên nhìn không được hơi siết mạnh bàn tay đang bóp ngực của nàng. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hắn đã chu bằng tiếng sói rồi, cái này không thể trách hắn cầm thú, mà thực sự là con mẹ nó quá sung sướng. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, hai tay giữ chặt đầu Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ tinh hoa bắn thẳng vào miệng nàng. Bạch Tiểu Thuần nhận ra điều bất thường, cơ thể muốn giãy giụa, thế nhưng bị Sở Thiên giữ chặt, miệng lại bị cây gân thịt to dài chặn kín, cuối cùng phải hứng chịu toàn bộ. Sau khi vào nhà vệ sinh xúc miệng sạch sẽ, Bạch Tiểu Thuần giẫm chân bình bịch lên giường, sau đó xoay mặt vào trong góc giường. Thấy thế, Sở Thiên cười hắc hắc. Bảo bối giận ta à? Ai là bảo bối của ngươi? Được rồi, ta xin lỗi, ai bảo ngươi quá giỏi, làm ta không kiềm chế được. Ta cũng không có cách nào nha. Nói xong, hắn xoay người Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục nói mấy câu tâm tình ngọt ngào, làm cho nàng vui vẻ, cuối cùng hai người mới ôm nhau ngủ tới sáng. Mở ngoặc tròn không thể xem cũng cho hai người ăn nhau được bởi vì mấy chương sau tác đã nói là mới chỉ bớt cu thôi, mong mọi người thông cảm đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 84 xin lốp trong truyền thuyết. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 83 xin lốp trong truyền thuyết. Buổi chiều, 2 giờ rưỡi. Đợi đến khi Sở Thiên đi ra khỏi tòa nhà, Lý Tư Tư đã dừng bơ, mơ, vê, ở đó chờ đợi. Kính râm lớn, bờ môi đỏ mọng, gợi cảm quyến rũ. Sở Thiên mở cửa ghế phụ cạnh ghế lái, Lý Tư Tư quay đầu hỏi đại bảo bối nhà ngươi đâu rồi. Sở Thiên nói, nàng tham gia câu lạc bộ yoga ở trường học, các nàng mỗi tuần đều có hoạt động cùng nhau tập yoga. Vô tình bỏ rơi ngươi như vậy, Lý Tư Tư cười hỏi. Cũng không phải. Sở Thiên cười nói, chủ yếu là hai ta mỗi ngày đều ở chung nhà, mỗi đêm đều có rất nhiều thời gian hẹn hò, nàng cũng có bạn học cùng bằng hữu của nàng, không thể kè kè 24/24 cạnh ta được. Nên ta rất cổ vũ nàng tham gia mấy hoạt động này. Lý Tư Tư gật đầu cười chuyển giọng dây chuyền không xẻ tận 1.900 vạn. Không quan trọng. Sở Thiên nói chỉ cần thích hợp với Tiểu Bạch và đẹp là được. Vậy ngươi yên tâm. Lý Tư Tư nói sợi dây chuyền này tuyệt đối thích hợp với Tiểu Bạch nếu không ta đã không gấp gáp tìm ngươi, ngươi cứ chờ đi. Một giờ sau. Trong nội thành Hải Thành ở một cửa hàng tên là Trang Sức Đại Phúc. Lý Tư Tư ngừng xe lại. Nhìn thấy Sở Thiên cùng Lý Tư Tư tiến vào, ở cổng, hai mỹ nữ dáng người cao gầy đồng thời mỉm cười cúi chào. Hoan nghênh quang lâm. Một nữ nhân viên bán hàng cười ngọt ngào đi tới hoan nghênh hai vị muốn xem đồ trang sức sao? Chúng ta vào xem thử một chút. Lý Tư Tư nói, được. Nữ bán hàng đi theo Lý Tư Tư cùng Sở Thiên, thấy hai người đi thẳng tới khu trang sức hoàng kim, bèn giới thiệu, bên này là khu trang sức hoàng kim của chúng ta, có vàng, bạc kim, kim cương, còn đủ loại kiểu dáng, hai vị hẳn là muốn xem nhẫn cưới đúng không? Nhẫn cưới? Sở Thiên sửng sốt, không đợi hắn nói chuyện, Lý Tư Tư đã thuận thế ôm lấy cánh tay Sở Thiên, cười nói đúng vậy, chúng ta lập tức sẽ kết hôn, tranh thủ thời gian không đi làm đến chọn nhẫn cưới, ngươi thấy chúng ta có xứng đôi không? Vô cùng xứng đôi. Nữ nhân viên bán hàng cười nói, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp gợi cảm, chỉ tính giá trị nhan sắc, các ngươi tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ. Ngươi hẳn là lớn hơn bạn trai 4-5 tuổi. Ta thấy bạn trai ngươi nhẹ nhàng hiền lành, sẽ là người chồng biết thương vợ. Lý Tư Tư cười khanh khách một tiếng, mũi chân kiếng lên, hôn má Sở Thiên một cái, cười nói ngươi nghe thấy chưa, người ta đang khen chúng ta đẹp đôi kìa. Sở Thiên bất đắc dĩ nhìn Lý Tư Tư, cười một tiếng đương nhiên rồi, ai, hơn nữa, có thể lấy được bảo bối như ngươi là chuyện hạnh phúc nhất đời ta. Hai vị thật ngọt ngào. Nữ bán hàng cười nói, nhẫn cưới thì nhất định không thể qua loa, bởi vì điều này đại biểu cho tình yêu đôi bên, kim cương lại tượng trưng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu, cho nên ta xin đề cử hai vị nhìn thử nhẫn kim cương của chúng ta. Mỗi một cái nhẫn kim cương ở đây đều do nhà thiết kế cao cấp nhất chế tạo, hơn nữa đều chỉ có một cặp, tuyệt đối không thể tìm ra cái thứ ba tương tự, cái này cũng tượng trưng cho tình yêu của các ngươi chỉ có hai người. Sẽ không xuất hiện tình huống người thứ ba chen chân. Thật sự hữu dụng, Lý Tư Tư lộ vẻ hứng thú nói, chồng ta rất thích vượt quá giới hạn, mua rồi hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn sao? Ta Sở Thiên Câm nín nhìn về phía Lý Tư Tư, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Tư Tư a, ngươi làm vậy khác gì đẩy lão tử vào hố phân. Thanh danh của ta. Nghe Lý Tư Tư đột nhiên nói một câu như vậy, nữ bán hàng liền ngây ngẩn cả người, bất quá, rất nhanh khôi phục lại cười nói đúng vậy, như thế càng phải mua nhẫn kim cương, về sau chồng ngươi vừa có ý nghĩ làm bậy, nhìn xuống nhẫn kim cương trong tay, liền nghĩ tới ngươi, sau đó lại nghĩ đến tình yêu tinh khiết của các ngươi, nhất định hắn sẽ cảm thấy tội lỗi, dừng lại hành động của mình, ngươi nói xem đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, rất có đạo lý. Không đợi Lý Tư Tư mở miệng, Sở Thiên đã mở lời trước xem ra nhất định phải mua nhẫn kim cương, về sau khi ngươi lêu lổng cùng nam nhân khác, cũng sẽ nghĩ tới ta, lương tâm sẽ cảm thấy cắn rứt đổi ít nón xanh cho ta hơn. Mở ngoặc tròn đổi nón xanh cắm sừng đóng ngoặc tròn. Nghe Sở Thiên cũng nói như vậy, nữ bán hàng đột nhiên cảm giác thế giới này không được bình thường. Bọn họ là loại người gì vậy? Đã như vậy, hai người còn muốn kết hôn. Chẳng lẽ, đây chính là xin lúc trong truyền thuyết? Lý Tư Tư cười phá lên, thấp giọng nói bên tai Sở Thiên có chút hung ác nha, ngươi làm vậy là giết địch 800, tự tổn 8 vạn còn để người ngoài tưởng mình bị cắm nón xanh đầy đầu, ngươi là đại nam nhân mà không có sĩ diện sao? Không quan trọng. Sở Thiên cũng thấp giọng nói, chỉ cần có thể kéo Tư Tư tỷ xuống nước, ta có thể hoàn toàn không cần mặt mũi. Lý Tư Tư cười cười, tay âm thầm nhéo hông Sở Thiên một cách thật sâu. Nữ nhân viên bán hàng lần nữa khôi phục nụ cười sáng lạn kỳ thật, những thứ này đều không trọng yếu, bây giờ có mấy ai trong sạch được hoàn toàn đâu. Trọng yếu là, hai người yêu nhau cuối cùng có thể đi vào thánh đường hôn nhân, tình yêu này kiên cố tựa như kim cương vậy, bởi vì nó đã trải qua khảo nghiệm. Kỳ thật. Chồng ta trước kia cũng từng làm bậy bên ngoài với bạn gái cũ, còn bị ta phát hiện, nhưng mà chúng ta cuối cùng vẫn kết hôn, hiện tại rất hạnh phúc, chỉ cần bỏ qua hết những chuyện xảy ra trước khi kết hôn là được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 85 thuần khiết chi tính. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Exit Phong chương 84 thuần khiết chi tính. Nhìn khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng đầy nghiêm túc, Sở Thiên thiếu chút nữa bật cười. Kiếm tiền quá khó khăn. Vì để khách mua một đôi nhẫn kim cương, để bản thân được thu tiền trích phần trăm, nàng gần như đã liều mạng. Lời này rất đúng. Lý Tư Tư cười nói, chuyện trước khi kết hôn để ý làm gì, vậy ngươi dẫn chúng ta xem nhẫn kim cương đi. Được. Nữ bán hàng vui vẻ nói. Hai vị đi theo ta. Thấy nàng vui vẻ dẫn đường, Sở Thiên nở nụ cười, thấp giọng nói ta thích cô nàng này, tố chất tâm lý mạnh còn hết lòng vì công việc. Lý Tư Tư cũng che miệng cười một tiếng, vừa kéo cánh tay Sở Thiên vừa nói người ta cũng là vì kiếm tiền nuôi sống bản thân, rất không dễ dàng. Ta hiểu được. Sở Thiên cười nói đợi chút nữa sẽ mua của nàng để nàng kiếm được chút tiền trích phần trăm. Đây không phải là một chút đâu, Lý Tư Tư nói ít nhất cũng là mấy chục vạn. Nhiều như vậy sao? Đương nhiên, nghề này là như vậy, ngoại trừ vàng cùng bạc, các loại chất liệu khác thu nhập trích phần trăm đều rất khả quan. Đảo mắt đã trôi qua nửa giờ. Trong tiệm, Sở Thiên và Lý Tư Tư đi dạo không ngừng nghỉ, mà nữ bán hàng cũng rất kiên nhẫn, mặc dù hai người cuối cùng không mua nhẫn kim cương, nhưng nàng vẫn không ngừng giới thiệu các đồ vật khác. Mà toàn bộ hành trình khuôn mặt luôn nở nụ cười. Rốt cục, sau khi đi dạo gần như hết sạch cửa tiệm, nữ bán hàng nói hai vị thật sự không thử nhẫn kim cương của chúng ta sao, ta cảm thấy có mấy cặp rất xứng đôi với các ngươi. Quên đi. Sở Thiên nói, không thấy cái nào vừa mắt. Nghe được Sở Thiên nói vậy, nữ bán hàng có chút thất vọng, vậy qua mấy ngày nữa tiệm sẽ nhập về một lô kiểu dáng mới, hay là các ngươi để lại số điện thoại, chờ lô hàng mới đến, ta lại gọi cho các ngươi. Không cần. Sở Thiên cười nói, mặc dù không có nhẫn kim cương nào đẹp, nhưng sợi dây chuyền kia lại làm ta cảm thấy rất không tệ. Nói tới đây, Sở Thiên duỗi ngón tay chỉ vào một cái dây chuyền được đeo lên cổ một chiếc mannequin đứng trong hộp thủy tinh. Mở ngoặc tròn mannequin ma nơ canh đóng ngoặc tròn. Mà trên cổ mannequin lại đeo một cái dây chuyền nạm kim cương, ánh sáng lấp lóe, nhìn vô cùng đẹp mắt. Đây là cái dây chuyền kim cương 1900 vạn. Không có bảo thạch đủ màu tô điểm, ở giữa phần dây là một viên kim cương lớn hình lục giác. Cái này tuyệt đối thích hợp với hình tượng đơn thuần hoạt bát của Bạch Tiểu Thuần. Thấy Sở Thiên chỉ tới sợi dây chuyền kia, nữ bán hàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Sở Thiên cùng Lý Tư Tư, cười nói tiên sinh, sợi dây chuyền kia, ta chỉ sợ là không có cách nào để các ngươi thử, bởi vì nó rất đắt, hơn 19 triệu. Nếu như ngươi muốn mua một sợi dây chuyền cho người yêu, chúng ta có thể tới bên này. Không. Sở Thiên nói, ta mua nó. À. Mua nó. Nghe Sở Thiên nói bằng giọng chắc chắn, nữ bán hàng liền ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin cùng hoài nghi. Thật hay giả. Cách ăn mặc của hắn cũng không giống như kẻ có tiền a. Bất quá. Lý Tư Tư có vẻ là người giàu, quần áo đều là hàng hiệu, nhưng cấp bậc hình như vẫn chưa đủ sức chạm đến dây chuyền 1900 vạn a. Nữ bán hàng nở nụ cười thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần một hồi, nên không nghe rõ ngươi nói cái gì, ngươi nói lại được không? Ta nói là... Sở Thiên nói, ta muốn mua sợi dây chuyền kia, làm sao các ngươi không bán ta thấy có hết giá mà. Lần nữa nghe được Sở Thiên nói bằng giọng tràn đầy khẳng định, nữ bán hàng đáp lời bán, đương nhiên là bán, thế này đi, hai vị chờ một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Nói tới đây, nữ bán hàng quay người đi về phía văn phòng quản lý ở đằng xa. Hai phút sau, một người phụ nữ tuổi chừng 40 đi ra cùng nữ nhân viên bán hàng. Đợi đi tới trước mặt Sở Thiên, người phụ nữ trung niên đưa tay ra nói xin chào, ta là quản lý của tiệm này, ta họ Trình. Sở Thiên cười cười bắt tay với nàng xin chào Trình quản lý. Trình quản lý nhìn thoáng qua cái dây chuyền kim cương, rồi cười nói, ngươi dự định dùng thử thuần khiết chi tinh sao? Thuần khiết chi tinh? Sở Thiên hỏi nó có tên. Có. Trình quản lý cười nói. Nó là tác phẩm của đại sư Chu Vân, tốn thời gian 2 năm rưỡi để điêu khắc cùng thiết kế, lấy tên là thuần khiết chi tinh, tựa như chúng ta nhìn thấy, không có chút tạp chất nào, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Sở Thiên chậm rãi gật đầu, cười nói ta thích cái tên này, mua. Hả? Mua? Không ngờ Sở Thiên dứt khoát như thế, Trình quản lý nhất thời có chút không kịp thích ứng. Đúng. Sở Thiên nói. Lấy ra thử một chút đi. Được rồi. Trình quản lý nở nụ cười, mang theo Sở Thiên cùng Lý Tư Tư tới gần sợi dây chuyền. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 86 1900 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 85 1900 vạn. Đợi đeo vào một cặp găng tay màu trắng, Trình quản lý mới móc ra chìa khóa, mở khóa lồng thủy tinh. Thận trọng tháo xuống dây chuyền, Trình quản lý dùng hai tay giao cho Sở Thiên. Cầm trong tay nặng trình chim. Sở Thiên cảm thụ sự lạnh buốt, nhìn về phía Lý Tư Tư, cười nói đến đây bảo bối, thử xem nào. Lý Tư Tư hé miệng cười một tiếng, đi tới đối diện Sở Thiên, sau đó hai tay thu gọn tóc. Nhấc lên cao. Sở Thiên vòng tay qua cổ Lý Tư Tư, chờ đeo xong bèn lui lại hai bước, hài lòng gật đầu. Thật sự rất đẹp. Da Lý Tư Tư cũng trắng nõn như Bạch Tiểu Thuần, nên vừa đeo lên lập tức cho người ta một loại cảm giác quý tộc sang chảnh, rất hấp dẫn ánh mắt. Trời ạ, thật đẹp. Nữ nhân viên bán hàng hâm mộ nói, tựa như là làm riêng cho nàng vậy, quá phù hợp khí chất của nàng. Trình quản lý cũng cười nói xác thực rất thích hợp, đến đây, soi gương thử xem. Lý Tư Tư đeo dây chuyền bước sang một bên, nhìn mình trong gương thật là đẹp. Bảo bối có thích không? Sở Thiên cười hỏi, thích thì mua. Lý Tư Tư nhìn về phía Sở Thiên, không khỏi nở nụ cười. Nói cứ như mua cho mình thật vậy, mình chỉ là một cái công cụ hình người mà thôi. Chẳng lẽ mình nói không thích, hắn liền không mua? Hắn khẳng định phải mua. Bởi vì đây là quà tặng cho Bạch Tiểu Thuần. Lý Tư Tư lắc đầu chu mỏ nói, mặc dù rất đẹp, nhưng ta không thích. Ách! Sở Thiên câm lặng nhìn Lý Tư Tư, thật sự rất muốn treo nàng lên đánh mông một trận. Một chút mặt mũi cũng không cho. Sở Thiên cười cười, nữ nhân à, giỏi nhất là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không thích, trong lòng lại vui muốn nở hoa. Đừng cho rằng ta không biết ngươi khẳng định muốn mua. Trình quản lý, sợi dây chuyền này ta muốn, có ưu đãi giảm giá gì không? Không thể để cho Lý Tư Tư nói chuyện nữa, nàng rất thích chọc ngoáy mình. Cái này, Trình quản lý ngập ngừng trả lời, tiên sinh, nếu ngài thật sự muốn mua, ta giảm cho ngài 10 vạn. Đừng đùa nữa. Sở Thiên nói, dây chuyền 1.900 vạn, vậy mà ngươi chỉ giảm cho ta 10 vạn, cái này không quá thích hợp nha. Thế nhưng sợi dây chuyền này, chúng ta thật sự không kiếm lời được bao nhiêu, nó. Sở Thiên phất tay ngắt lời nàng, Trình quản lý, lời này của ngươi ta hoàn toàn không tin, ta không phải đứa nhỏ, kiếm lời bao nhiêu, trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng hơn ta. Thế này đi, ta cũng không cần giảm giá, 1.900 vạn, ta sẽ trả không thiếu một xu, nhưng ngươi phải tặng ta một món khác. Cái này, Trình quản lý do dự một chút, hỏi, là cái nào? Ta phải xem giá cả trước. Ở chỗ này, Sở Thiên mang theo Lý Tư Tư, Trình quản lý cùng nữ nhân viên bán hàng đi tới khu trưng bày ngọc thạch. Sở Thiên chỉ vào một đôi khuyên tai phỉ thúy xanh biếc, đôi khuyên tai này. A, Trình quản lý nhíu mày nói, cái này không thích hợp a, giá cả lên tới 85 vạn quá đắt, thật sự không được. Còn chưa đâu. Sở Thiên nói, 5% của 1.900 vạn là 95 vạn, giờ mới được 85 vạn, ngươi cũng không thể không cho chút ưu đãi nào a. Hay là thôi đi. Lý Tư Tư xen vào, đắt như vậy, ta không quá thích đeo, chút ưu đãi này cũng không cho, không có thành ý. Được được. Nghe Lý Tư Tư nói như vậy, Trình quản lý vội cười làm lành, ta thấy hai vị là thật tâm muốn mua, vậy thì 1.900 vạn mua hai món này đi. Nữ bán hàng lấy ra đôi khuyên tai phỉ thúy, vui vẻ nói, ta đeo giúp ngươi. Nữ nhân viên bán hàng đầu tiên là lấy xuống đôi bông tai bạc kim trên tai Lý Tư Tư, sau đó đeo lên đôi mới. Hai viên phỉ thúy xanh biếc lớn chừng móng tay, nhìn qua có vẻ rất chói mắt. Lần nữa đi tới trước gương, Lý Tư Tư nhìn vào bản thân, khóe miệng không kìm được cong lên. Thật đẹp. Nữ bán hàng tiến đến, nhìn Lý Tư Tư trong gương thấp giọng nói, chồng ngươi rất yêu ngươi, về sau đừng vượt quá giới hạn, đội nón xanh cho hắn nữa, rất nhiều chuyện phải mất đi mới biết quý trọng. Ngươi thấy đúng không? Lý Tư Tư cười phá lên, gật đầu nói, được được, về sau không tìm nam nhân khác ngoài hắn nữa. Trình quản lý đứng ở bên cạnh Sở Thiên cười nói, quá đẹp, đúng là tuyệt phối, ánh mắt của tiên sinh quá tốt rồi, không chỉ là chọn đồ trang sức, chọn người cũng là như vậy, người yêu ngươi thật sự quá xinh đẹp, đặt trong toàn bộ Hải Thành cũng có thể xếp vào hàng mỹ nữ toe đầu, ta rất hâm mộ ngươi. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tính tiền đi. Tốt, mời tiên sinh đi theo ta tới bên này. 10 phút sau, Lý Tư Tư mới ôm cánh tay của Sở Thiên, theo sau hắn là Trình quản lý và nữ bán hàng, 4 người đi ra phía ngoài cửa. Dây chuyền đã không còn trên cổ Lý Tư Tư, nhưng 2 cái khuyên tai phỉ thúy xanh biếc trên tai thì vẫn còn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 87 tới nhà Lý Tư Tư. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 86 tới nhà Lý Tư Tư. Đợi tiến Sở Thiên cùng Lý Tư Tư tới cửa tiệm, Trình quản lý cùng nữ bán hàng mới dừng lại. Trình quản lý mỉm cười nói Sở tiên sinh, Lý tiểu thư, qua mấy ngày nữa tiệm chúng ta sẽ nhập một lô nhẫn kim cương mới, nếu các ngươi muốn, ta sẽ thông báo cho các ngươi biết, nói không chừng sẽ có thứ các ngươi thích. Cái này thì không cần. Sở Thiên nói kỳ thật, chúng ta trước đó đã nhìn chúng một cặp nhẫn kim cương khác, hôm nay thuần túy là thử vận may, xem có tìm ra đôi nào thích hợp hơn không, đã không tìm được, thì chúng ta bây giờ đi mua đôi kia luôn. Trình quản lý gật đầu cười ra là vậy, ta đã hiểu được, nếu như về sau cần thanh lý dây chuyền cùng khuyên tai, các ngươi tùy thời có thể đến cửa hàng trang sức Đại Phúc chúng ta, chỉ cần cầm theo hóa đơn, chi nhánh trang sức Đại Phúc trong cả nước đều sẽ vệ sinh trang sức miễn phí cả đời cho các ngươi. Được. Sở Thiên nói tạm biệt. Nữ bán hàng đứng ở một bên cười tủm tỉm phất phất tay hẹn gặp lại, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Thấy thế, Sở Thiên cùng Lý Tư Tư cũng cười cười vẫy chào lại, sau đó lên xe bơ, mơ, vê, rời đi. Trong xe, đeo xong đai an toàn, Lý Tư Tư khởi động xe, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, cười nói chồng ơi. Sở Thiên cười ha hả đáp lời có chuyện gì vậy vợ. Ha ha ha. Lý Tư Tư cười khanh khách một hồi tới nhà vợ một chuyến không? Tốt. Sở Thiên nói, chúng ta sắp kết hôn rồi, thế mà ta chưa tới nhà ngươi lần nào, chuyện này xác thực không ổn lắm. Lý Tư Tư lần nữa cười khanh khách, lúc này mới giẫm chân ra, lái xe rời khỏi đây. Mà ở cửa tiệm tận đến khi thấy xe của Lý Tư Tư đã đi khuất tầm mắt, nữ bán hàng mới lộ vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Trình quản lý. Quản lý, thật sự là không nhìn ra. Hai người kia vậy mà nhiều tiền như vậy, trả 1.900.000, thậm chí không thèm nháy mắt một cái. Hôm nay ta mới được nghiệm chứng câu nói nam nhân có sức hút nhất là khi quẹt thẻ, lúc ấy ta cảm giác hắn đẹp trai đến phát nổ bùm bùm bùm. Đúng vậy. Trình quản lý nói, hắn quá khiêm tốn, mặc kệ là quần áo hay loại xe, hoàn toàn không nhìn ra là người trong giới siêu giàu. Nói tới đây Trình quản lý nhìn về phía nữ bán hàng cười nói có đơn hàng này, ngươi không cần đi vay tiền đặt cọc mua nhà nữa nhỉ. Nữ bán hàng vui vẻ cười một tiếng không cần nữa, có số tiền này chỉ thiếu chút xíu là đủ tiền đặt cọc rồi, rốt cuộc không cần hạ mình vay tiền người khác. Trình quản lý, ban đêm muốn ăn gì tùy tiện chọn đi, để ta mời. Yên tâm. Trình quản lý cười nói đơn hàng này đã làm ngươi giàu chảy mỡ, ta khẳng định không khách khí với ngươi, bất quá, cứ làm việc tiếp, đợi hết giờ hành chính rồi nói sau. U, V, K, W, W, M. 4 giờ 50 phút chiều. Hải Thành trong một bãi đậu xe dưới lòng đất, Lý Tư Tư đậu xe xong, liền đi lên lầu bằng thang máy với Sở Thiên. Tầng 17, phía đông. Lý Tư Tư lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng, làm động tác xin mời, nói chồng yêu, mời vào tham quan. Được. Sở Thiên chắp hai tay sau lưng, giống như là lãnh đạo thị sát cấp dưới, ta phải chăm chú quan sát, để xem ngươi có giấu nam nhân khác trong phòng không. Nói tới đây, Sở Thiên cất bước tiến vào. Hai căn phòng ngủ, không khác nhiều với phòng của hắn. Nhưng trang trí lại khác nhau một trời một vực. Sàn nhà trơn bóng sáng rõ, tivi lớn treo trên tường, còn có cái bàn cùng ghế sofa đều là loại xịn sò. Sở Thiên vừa dò xét vừa cởi giày đặt trên giá chuyên dụng Tư Tư tỷ, nhà này của ngươi quá đẹp, vượt xa căn phòng ta thuê. Chỉ toàn nói lời thật. Lý Tư Tư cởi giày cao gót, cũng đặt lên giá giày. Sau đó hai bàn chân nhỏ trắng nõn bước đi trên sàn chỗ kia của ngươi đã xây dựng mấy chục năm, sao có thể so sánh với nơi vừa xây như của ta. Nói tới đây, Lý Tư Tư cầm lên cái điều khiển nằm trên bàn, thuận tay bấm mở điều hòa. Sở Thiên đánh giá xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn vào phòng ngủ, cười nói trời ơi, sao lại có con gấu lớn như vậy, tỷ, ngươi không sợ hết chỗ à? Trên giường có một con gấu còn to hơn Sở Thiên chí ít cũng phải cao 2 mét đang nằm, chưa gì đã chiếm dụng phân nửa diện tích cái giường. Ngươi nói gì? Lý Tư Tư đi ra khỏi phòng bếp, trong tay còn cầm 2 bình nước khoáng. Ta nói con gấu kia. Sở Thiên nói, nó lớn như vậy, lúc ngủ ngươi không thấy chật chội sao? Không ạ. Lý Tư Tư đưa cho Sở Thiên một bình nước, cười nói, lúc ngủ ôm nó, ta còn cảm thấy đặc biệt dễ chịu, ta thích nuôi chó mèo, bất quá, ta lười cho ăn tắm táp đi dạo, bởi vậy chỉ nuôi gấu bông. Sướng nhất là không cần phải đi hót phân cho nó. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 88 Dương Dung phía sau màn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 87 Dương Dung phía sau màn. Lý do này thật là. Nghe Lý Tư Tư nói như vậy, Sở Thiên liền bật cười. Ngồi xuống ghế salon một lát đi. Lý Tư Tư nói, nơi này cái gì cũng tốt, có điều hứng quá nhiều ánh nắng, nhất là mùa hè, từ khi mặt trời mới mọc đến tận đêm khuya, một ngày phơi như vậy, cả phòng nóng hừng hực. Sở Thiên gật đầu, hắn cũng cảm giác được nhiệt do trong phòng cao hơn bên ngoài. Mở ra cửa sổ một lát. Sở Thiên vừa đi vào phòng khách với Lý Tư Tư vừa nói, lúc rời nhà mở cửa sổ ra, để trong ngoài thông gió, như thế thì khi trở về nhiệt độ sẽ không cao như trước nữa. Không được, bụi mặm bắn vào. Mở cửa sổ sẽ làm trong phòng bị cho bụi đính dày. Tầng 17 cũng có bụi. Có. Lý Tư Tư đặt mông ngồi ở bên cạnh Sở Thiên, vì vậy đành phải chịu nóng một chút, dù sao cũng bật điều hòa. Một hồi nữa sẽ mát thôi, đúng rồi, bao giờ đại bảo bối nhà ngươi tìm tới ngươi? Chắc là chừng 6 giờ. Sở Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình, câu lạc bộ yoga của các nàng còn đang hoạt động. Lời còn chưa nói hết, Sở Thiên đột nhiên ngừng lại. Lý Tư Tư thăm dò thế nào? Ban đêm không thể ăn cơm cùng nhau. Sở Thiên nhìn điện thoại di động. Vừa rồi nàng gửi tin nhắn buổi tối sẽ ăn cơm với bạn cùng lớp, sau đó lại tới ký túc xá đánh bài. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy cũng tốt. Lý Tư Tư nói, để nàng chơi đi, ta nấu cho ngươi ăn, trong nhà còn một miếng thịt dê, ta làm thịt dê xào giấm. Cũng được. Sở Thiên cười nói, tay nghề của Tư Tư tỷ tốt như vậy, ta nhất định phải nếm thử. Sở Thiên ve bi bạch Tiểu Thuần mấy câu, sau đó bỏ điện thoại di động sang một bên. Ai thiếu gia? Lý Tư Tư uống một hớp nước, quan hệ của ngươi cùng đại bảo bối đã tiến triển đến bước nào rồi? Sở Thiên cười ha hả, đêm qua hai ta chung một phòng ngủ. Ai quỳ quỳ? Lý Tư Tư cười nói, thật hạnh phúc nha, tiến triển rất nhanh, còn nhanh hơn ta tưởng. Còn chưa được. Sở Thiên lắc đầu nói, chỉ là ngủ chung mà thôi. A Lý Tư Tư sững sờ, đã ngủ chung mà còn không làm cái kia. Nàng sợ. Sợ. Thiên đáp lời. Sợ. Lý Tư Tư cười nói, đại bảo bối của ngươi thật là đơn thuần đáng yêu, vậy hai ngươi thật sự không xảy ra cái gì? Dĩ nhiên không phải. Sở Thiên cười hắc hắc. Sau đó ho khan một tiếng, cầm cốc lên uống hai ngụm nước. Thấy thế, Lý Tư Tư đã hiểu được, bèn cười khanh khách, đại bảo bối thật là đáng yêu, ngươi cũng đủ xấu. À đúng rồi. Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, bạn cùng bàn của ngươi đâu? À, bạn cùng bàn của ta đã đi tìm bạn trai nàng, nửa đêm hôm qua đã ngồi xe lửa. Lý Tư Tư nhẹ nhàng gật đầu, bạn cùng bàn của ngươi thật tốt, xem ra nàng lập tức sẽ chuyển về phòng ký túc xá. A, Sở Thiên sườn sốt, chuyển về ký túc xá. Đúng vậy. Lý Tư Tư uống một hớp nước, ngươi không phát hiện sao bạn cùng bàn của ngươi vẫn luôn trợ giúp ngươi cùng đại bảo bối tiến triển quan hệ, nàng thành tâm tác hợp hai người, chứ không phải là muốn ở lại phòng ngươi. Nàng làm như thế, chỉ vì dụ đại bảo bối của ngươi đi theo, bởi nếu không có nàng, đại bảo bối nhất định sẽ không dễ dàng tới chỗ ngươi ở. Hiện tại, quan hệ của ngươi cùng đại bảo bối đã rất thân mật, chỉ thiếu một bước cuối cùng, nhiệm vụ của nàng cơ bản đã hoàn thành, cho nên nàng sẽ rời đi, bằng không lại biến thành bóng đèn, ảnh hưởng tới sự riêng tư của các ngươi. Sở Thiên suy nghĩ một chút. Nói tư tư tỉ, ý của ngươi là, bạn cùng bàn của ta không chuyển đến vì điều hòa. Khẳng định không phải. Lý tư tư cười nói, nàng chỉ là muốn lừa đại bảo bối sang ở với ngươi, để hai ngươi thường xuyên ở chung tình cảm nhanh chóng bền chặt. Suy đoán của ta là, nàng cảm thấy ngươi không tệ, cho rằng ngươi cùng đại bảo bối rất đẹp đôi, cho nên muốn tác hợp hai người, bởi vì thời gian kéo dài, biết đâu đại bảo bối sẽ bị thiếu gia nào đó hớp hồn. Kỳ thật nàng một mực đóng vai nhân vật đẩy thuyền phía sau màn. Nhân vật đẩy thuyền phía sau màn. Sở Thiên chậm rãi gật đầu, cười nói nếu là như vậy, người bạn cùng bàn này đối xử với ta thật tốt. Đúng là như thế, Lý Tư Tư nói, khi nghe ngươi nói những chuyện này, ta đã có thể cảm giác được, hơn nữa, sao ngươi không suy nghĩ một chút, không có những thao tác hỗ trợ của nàng, sao quan hệ của ngươi cùng đại bảo bối có thể tiến triển nhanh như vậy, cho nên a, về sau có chuyện tốt gì cũng phải nhớ đến bạn cùng bàn của ngươi, nàng là một người bằng hữu đáng để kết giao. Đây là chuyện đương nhiên. Sở Thiên nói trước giờ ta cũng luôn cảm thấy bạn cùng bàn của ta rất tốt, về sau có chuyện tốt gì khẳng định sẽ nghĩ tới nàng đầu tiên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 89 tặng riêng cho ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 88 tặng riêng cho ngươi. Trên ghế salon, Sở Thiên cùng Lý Tư Tư tán gẫu đủ chuyện. Một hồi lâu sau, Lý Tư Tư giống như nghĩ đến cái gì, cầm lấy ba lô nhỏ, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ. Lý Tư Tư nói thưởng thức cái dây chuyền giá trị 1.900.000 này tiếp nào. Hộp nhỏ mở ra, bên trong rõ ràng là thuần khiết chi tinh. Sở Thiên uống một hớp nước, kỳ thật, ta cảm thấy mặc dù nhìn vào xác thực đẹp mắt, cũng rất quý phái. Nhưng nếu có người nói với ta đây là pha lê thì ta cũng tin. Pha lê? Lý Tư Tư cười lắc đầu, đây không phải là thủy tinh, ta có thể nhìn ra đây là kim cương, bất quá cũng rất bình thường, nếu như không phải người thường xuyên tiếp xúc, xác thực rất khó phân biệt, nếu ngươi không nói cho đại bảo bối nhà ngươi biết, ta đoán chừng nàng sẽ thật sự tin đây là pha lê. Sở Thiên nhíu mày một cách, tư tư tỉ, ý của ngươi là Tiểu Bạch có khả năng không biết? Khó. Lý Tư Tư lắc đầu nói, kim cương a, xác thực không gặp nhiều, hơn nữa các ngươi còn là sinh viên, rất khó nhận ra. Mà ngươi đột nhiên nói cái này, làm ta nghĩ tới một chuyện đặc biệt thú vị. Nói đến đây, Lý Tư Tư ngồi xích lại gần với Sở Thiên, cười nói trước kia khi làm việc ở chỗ cũ, chúng ta có một người tổ trưởng, vẻ ngoài rất đẹp, nhưng ham mê vật chất, chỉ muốn tìm một người đàn ông có tiền. Về sau, có người tặng nàng một cái vòng tay phỉ thúy, màu xanh biếc, rất đẹp, nàng tưởng mình tìm được người giàu, mỗi ngày khoe khoang với chúng ta. Lúc đó, xác thực chúng ta hâm mộ vô cùng, còn tưởng cả đời cũng không kiếm đủ tiền mua một cái vòng tay như vậy. Người tổ trưởng kia còn đặc biệt có thủ đoạn, khi ở cùng người nam kia cố ý không dùng biện pháp tránh thai an toàn, đương nhiên, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mang thai, kết quả là không bao lâu sau liền mang thai con người ta, ý nghĩ của nàng là trực tiếp gạo nấu thành cơm, ta có con của ngươi, ngươi khẳng định phải cưới ta. Về sau, tận đến khi nàng mang thai đứa con chừng 2-3 tháng có một lần, người quản lý bên tổng bộ của chúng ta xuống đây xem xét tình huống kinh doanh, tình cờ nhìn thấy nàng, người ta là quản lý, người ta có kiến thức hơn đám nhân viên chúng ta nhiều. Hắn vừa liếc qua, liền nói một câu, ta hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ ràng, ngươi đeo vỏ chai bia trên tay làm gì, không sợ ảnh hưởng tới làm việc sao? Xế chiều hôm đó, chúng ta thiếu chút nữa cười vỡ bụng tập thể, tận lúc đó mới biết được, thứ nàng ấy đeo không phải pha lê xanh, mà là mảnh vỡ chai bia đã gia công, nhìn thì khác đi rất nhiều về hình dáng và màu sắc, nhưng xác thực cùng một chất liệu, thế mà còn làm nàng vui vẻ mấy tháng. Thậm chí, còn mang bầu to cả bụng cười chết chúng ta mất. Nhìn bộ dáng Lý Tư Tư cười không ngậm được mồm, Sở Thiên không nhìn được cười theo. Sở Thiên nói có chút thảm a, thế sau đó thì sao? Về sau khẳng định là phá thai. Lý Tư Tư đáp lời, nàng là người sống hiện thực, biết được chân tướng rồi, làm sao có thể kết hôn cùng người ta, ngày thứ hai liền đi bệnh viện phá thai, tiếp theo thì ta bỏ việc khỏi chỗ làm cũ. Nhưng mà nghe nói nàng tìm người, đánh tên kia một trận tơi bời khói lửa, nhưng ta lại không được thấy tận mắt. Sở Thiên gật đầu cười nói như vậy, Tiểu Bạch cũng không nhất định có thể nhận ra đây là một sợi dây chuyền kim cương. Tỷ lệ không lớn. Lý Tư Tư nói, theo ta thấy bình thường đại bảo bối của ngươi cũng không sử dụng đồ trang sức, cho nên mới dám nói chắc như vậy. Hóa ra là thế. Sở Thiên giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên không khỏi nở nụ cười. Đúng rồi. Lý Tư Tư lúc này đột nhiên thở dài, nói ai, suýt nữa quên mất, trên tay còn đang đeo trang sức của người ta, tới lúc tháo xuống rồi. Thấy Lý Tư Tư đưa tay muốn tháo xuống hai cái khuyên tai phỉ thúy, Sở Thiên vội nói ai, Tư Tư tỷ, không cần làm vậy, cái này là quà ta tặng ngươi. Cái gì? Lý Tư Tư sững sờ, hỏi lại một câu cho ta. Đúng vậy. Sở Thiên cười nói, ta không bị mù, lúc ngươi đi ngang qua đôi khuyên tai này ánh mắt cứ như bị chúng hớp hồn, mãi không rời đi được, ta biết được ngươi rất thích chúng, cho nên ta mới cố tình mua lại, bởi vì muốn tặng cho ngươi. Hai mắt Lý Tư Tư nhìn chằm chằm Sở Thiên mấy giây đồng hồ, cuối cùng mới nói thiếu gia, ngươi đừng nói giỡn, đôi khuyên tai này chỉ giá 85 vạn đó, thật sự tặng cho ta. Đương nhiên là thật. Sở Thiên nói, không thích sao không thích thì trả ta tặng Niệm tỷ. Ai nói không thích? Lý Tư Tư đột nhiên cười nói, tặng cho nha đầu chết tiệt kia làm gì, đây là quà chồng ta cho ta. Nàng không xứng đeo, đến đây chồng yêu, hôn một cách nào. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 90 bị phát hiện. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 89 bị phát hiện. 6 giờ 10 phút chiều. Cửa phòng ngủ mở ra, Lý Tư Tư mặc đầu ngủ xuất hiện. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ, Lý Tư Tư đầu tiên là dùng tay sửa sang đầu tóc rối bời, sau đó vào phòng bếp nấu cơm. Một khối thịt dê lớn được lấy ra từ tủ lạnh, Lý Tư Tư dùng nước lạnh giã đông, sau đó thuần thục cắt thành từng khối nhỏ, một nửa đặt vào trong nồi, làm thịt dê xào giấm, một nửa đặt sang một bên. 20 phút sau, Lý Tư Tư vừa làm xong cơm tối, Sở Thiên lặng lẽ đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, Lý Tư Tư liếc mắt nhìn lại tỉnh rồi à, ta còn tưởng ngươi đang ngủ say, đến đây bưng ra ngoài phòng khách đi, ta nấu canh. Ha ha, thật là thơm, Tư Tư tỷ nấu ăn thật giỏi, vừa ngửi mùi đã thèm ăn rồi. Được rồi, đừng nịnh hót. Lý Tư Tư cười nói, mau bưng đồ ăn ra ngoài đi. Sở Thiên tiếp nhận một đĩa lớn thịt dê xào giấm, sau đó bưng ra phòng khách. Rất nhanh, Lý Tư Tư làm xong một món canh cùng rau, cũng bưng ra phòng khách. Thấy Sở Thiên ngồi ở trên ghế salon nhìn mình cười, Lý Tư Tư cũng nở nụ cười, đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu, đợi chút nữa nhớ tắm rửa kỹ rồi hắn trở về, kẻo đại bảo bối của ngươi ngửi được mùi nước hoa. Lỡ các ngươi chia tay thì tỷ sẽ không chịu trách nhiệm. Biết rồi. Sở Thiên cười tiếp nhận bát canh. Đúng rồi Tư Tư tỷ, tối nay ngươi có tới quán gạch đứng không? Có. Lý Tư Tư ngồi ở bên cạnh Sở Thiên buộc tóc lên cao. Niệm niệm hai ngày nay đều ở lại chỗ ta. Phòng thuê của nàng quá xa, đi lại không tiện. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, ta cũng không yên lòng, ta phải đi đón nàng. Mặt khác, cũng phải tới quán gạch đứng xem xét một phen, hôm nay cơ bản đã làm xong, ngày mai treo bảng hiệu lên, tập hợp nhân viên, an bài công tác của bọn hắn một chút, buổi chiều thì cũng thông tin mừng khai trương lên pha xe và dán giấy quảng cáo, thứ hai sẽ chính thức kinh doanh. Đúng rồi, thứ hai ngươi có mang đại bảo bối tới không? Có. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thứ hai chính thức kinh doanh, ta sẽ mang nàng tới. Vậy được. Lý Tư Tư nói, ta đã sớm chuẩn bị hai bình rượu đỏ, gọi cả Niệm Niệm tới, chúng ta cùng uống. Nói tới đây, Lý Tư Tư kẹp một miếng thịt dê bỏ vào trong bát Sở Thiên. Đúng rồi Tư Tư tỷ. Sở Thiên vừa ăn vừa nói, vừa trùng tu xong đã trực tiếp dùng được sao? Lý Tư Tư nói, chúng ta dùng toàn vật liệu bảo vệ môi trường, hơn nữa cũng mời toàn công nhân chuyên nghiệp, nhất là không đụng đến phần không xương cơ bản, cho nên có thể trực tiếp kinh doanh, nào ăn nhiều một chút, bồi bổ cho tiểu bảo bối. Thật là thoải mái, cơm Tư Tư tỷ làm vẫn ngon như trước. Hơn 7 giờ tối, Sở Thiên lộ vẻ mặt hài lòng dựa vào trên ghế salon, xoa xoa bụng. Lý Tư Tư nở nụ cười, đại bảo bối của ngươi nấu cơm có ngon không? U, V, Quy, Quy, Mơ cũng rất ngon. Sở Thiên nói, hai người các ngươi nấu ngon như nhau. Lý Tư Tư gật đầu đứng lên nói, đi thôi, đừng nghỉ nữa, mau tắm rửa, ta thay quần áo, chúng ta tới quán ba. Nói dứt lời, Lý Tư Tư trở về phòng ngủ. Thấy thế, Sở Thiên cười một tiếng, sau đó cũng vào theo. Một tiếng sau, tận đến 8 giờ tối, Sở Thiên mới bước ra, chờ đến khi hắn tắm rửa xong, Lý Tư Tư đã mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên ghế salon chờ. Không tiếp tục trì hoãn nữa, Sở Thiên nhanh chóng thu thập đồ đạc, sau đó cùng Lý Tư Tư xuống lầu. 9 giờ tối, dưới lầu ký túc xá nữ sinh Đại học Y khoa Hải Thành, Sở Thiên cầm một cái túi đứng chờ, còn thì Bạch Tiểu Thuần vui vẻ chạy xuống. Ôm lấy cánh tay Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần cười hỏi, nhớ ta không? Sở Thiên đáp lời, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi rồi, bảo bối, muốn đi ăn lòng nướng không? Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhéo eo Sở Thiên một cái thật mạnh, đỏ mặt nói, ngươi nói nhỏ một chút, về nhà rồi nói. Về nhà? Sở Thiên kỳ quái hỏi, về nhà là lạnh rồi, không ăn nhân lúc còn nóng sao? Sở Thiên lấy ra khỏi túi một cái xiên lòng nướng bằng gỗ. Phụ cận trường học có bán, 6 khối tiền một cái, 10 đồng tiền hai cái. Không chỉ có lòng nướng, còn có cá mực, ngao tôm. Thật sự là lòng nướng sao có ăn? Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên cười hắc hắc, tiếp nhận cắn một miếng u, v, quy, quy, mơ, ăn ngon lắm, ngươi cũng ăn đi. Sở Thiên cũng cắn một miếng, đúng rồi bảo bối, hôm nay chơi vui không? Có. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên cười nói, tối nay đánh bài ta không thua trận nào, quá sung sướng. Nói đến đây, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần giống như phát hiện cái gì, buông ra cánh tay Sở Thiên, cầm xuống một sợi tóc thật dài từ sau lưng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần híp mắt lại, đổ lưu manh, ngươi dám trốn ta tìm nữ nhân khác. Ách! Hừ! Bạch Tiểu Thuần vứt tóc xuống mặt đất, một lần nữa ôm lấy cánh tay Sở Thiên, vừa ăn vừa nói, ngươi chờ đó, về sau ta sẽ không tiếp tục cho ngươi cơ hội. Ta nhất định sẽ quản ngươi thật chặt. Mở ngoặc tròn xem ra men đã thịt xong Lý Tư Tư, nhưng tác giả không dám viết vì sợ bị khóa chuyện, chắc do dạo này thần thú cua đồng bên Trung Quốc hoạt động căng quá. Nhưng mọi người yên tâm, từ giờ trở đi các cảnh nóng bị gạt bỏ như vậy để sẽ tự tay chắp bút cập nhật vào thứ bảy hàng tuần, không dám nói là bù đắp tiếc nuối của mọi người. Nhưng sẽ làm mọi người cảm thấy bớt nhạt mồm nhạt miệng. Cảm ơn mọi người, ai có kim phiếu ném kim phiếu, ai có tử linh thạch ném thì ném tử linh thạch, để dễ tính lắm không chê đâu vơ, đóng ngoặc tròn.